khoa sách nói.com.vn trân trọng gửi đến quý khán giả câu chuyện Đa Phu. 1. Năm 1996, một hôm đọc bài báo lùn lùn nhưng vẫn vui tươi của thằng Đạt. Nó kể mấy cặp vợ chồng lùn lấy nhau rất hạnh phúc. Mình hỏi nó thật không hay là mày bịa đó. Nó nhăn răng cười, nói anh làm báo già đời rồi còn hỏi tôi câu nớ. Mình nói công nhận mày bốc phét tài. Nó nói cũng có 2-3 cặp, nhưng chuyện không hay ho chi, tôi bịa ra cả. Mình nói mày cứ đưa tao đi đến đó, biết đâu tao lại tìm được chuyện hay thì sao. Nó nói có một cặp vợ chồng thiệt hay, tôi chưa viết, anh có muốn tôi đưa đi coi. Mình ok liền. Nó chở mình về thị trấn Zolin, rẽ vào một quán cắt tóc. Một anh lùn tịt, chỉ chừng 8 tấc đang cắt tóc cho khách. Anh đứng trên cái bục cao 4 tấc hình vành khuyên, đi lại cắt tóc cho khách, nói lia xia, toàn chuyện thơ phú. Anh nói Nguyễn Trãi mần như ri, tôi mần như ri, Tú Xương mần như ri, tôi mần như ri, Hồ Xuân Hương mần như ri, tôi mần như ri, toàn những bài thơ nhại lại những bài thơ nổi tiếng. Khách hàng thích lắm, suýt xoa khen hay hè hay hè. Thằng Đạt giới thiệu đây là anh Kiện, còn đây là nhà văn Nguyễn Quang Lập, nổi tiếng lắm đó. Anh Kiện nhìn mình cười, nói ai chứ Nguyễn Quang Lập thì biết rồi, Mùa Hạ Cay Đắng. Mình hỏi anh xem kịch đó rồi à? Anh nói coi rồi, 2-3 lần, Đoàn Ông Xuân Đàm diễn, lạ chi. Há ra tên tuổi văn nghệ sĩ trong tỉnh anh biết sạch. Thằng Đạt nói vợ anh Kiện đẹp lắm, cao 1m7. Mình trợn mắt, anh cười nói chi mà lạ hè, tình yêu chỉ tính dài ngắn, không tính cao thấp, đúng không hè? Mình cười nói đúng đúng, anh nói Giang Nam mần như ri. Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi, tôi mần như ri. Xưa chúng mình yêu nhau vì rờ chim vọc bướm, có những ngày lẹo chắc bị đòn roi. Mình cười phì, nói anh lấy vợ đẹp vì tài thơ phải không? Anh nói đúng rồi, thời buổi ni mồi thơ mà câu được gái hơi bị hiếm, nhưng tôi câu được đó, gái sợp hẳn hoi, rứa có tài không? Buổi trưa mình hẹn anh Kiện đi uống bia, anh nói về nhà tôi uống rượu, bữa ni có nhà văn uống cái đã, tiền bạc kiếm sau. Nhà anh Kiện 3 gian nhà ngói, nền gạch hoa, toilet gạch men sáng bóng, bệ xí bệt, vòi tắm hoa sen, những thứ mà dân ở đây chưa ai quen dùng. Hồi đó mình vào khách sạn, không biết dùng cái bồn tắm ra sao, thì nhà anh đã có cái bồn tắm lớn, ngạc nhiên quá trời. Anh nói tại con vợ tôi thích, chứ mình ở quê dùng mấy thứ này phức tạp lắm. Lắm khi hỏng hóc không biết hỏi ai. Thằng Đạt nói chắc chị bồng anh vô bồn tắm giải quyết vấn đề phải không? Anh cười hè hè, nói rứa đó, vợ tôi ngược lắm. Thích mần trong bồn tắm đầy nước, sụt sụt xoạt xoạt mới hay. Vừa lúc chị vợ anh đi xe máy chở 2 thằng con về, chị cao đúng 1m7, trắng trẻo, không xinh nhưng có duyên. 2 thằng con không đứa nào lùn, đứa 4 tuổi, đứa 7 tuổi, đứa 7 tuổi còn cao hơn cả anh. Anh nói, Lan ơi, có nhà văn Quang Lập, nhà thơ Tiến Đạt đến chơi. Chị nói, rứa à, vội vã chạy vào, tưởng chị bắt tay mình, nhưng không, chị bế xốc nách anh Kiện lên. Tự nhiên như không, hôn chụt chụt mấy cái liền, nói chồng tôi giỏi hè, mời cả nhà văn nhà thơ đến chơi. Chị nhanh nhẹn bày rượu, rang lạc, nướng mực cho 3 anh em nhậu, rồi ra ngồi cùng. Chị bế anh Kiệm đặt lên đùi, ve vuốt chân tay anh, nói duyên số tụi tôi răng mà may kiếp, trời cho tụi tôi lấy nhau, rồi hôn anh đánh chụt, nói nựng yêu nắm mừ. Mình hỏi anh chị gặp nhau khi nào, sao yêu nhau dữ dội vậy? Anh cười hè hè, nói vợ tôi mê tôi tha dép luôn, khóc đứng khóc ngồi đòi lấy tôi cho được đó. Chị cười ré cú anh cái, nói điêu, rồi nói mô có, tôi hay ra sông tắm đêm, anh Kiện lặn giỏi lắm, toàn rút vô hán tôi, ngứa quá chịu không nổi, he he he. Thằng Đạt nói chị lấy anh, ba mạ bà con chòm sớm không nói chi à. Chị nói ba tôi cầm roi đuổi tôi chạy khắp làng, mạ tôi nói mồm thằng Kiện vói không tới hán mi. Mi lấy hắn làm răng, tôi nói không vói tới thì tôi nhấc anh lên, mà lo chi rứa hè. Chị nói cười như không, nói đuổi đánh không được, ba mạ tôi chấp nhận, nhưng mạ tôi kêu vô buồn hỏi, nói mi nói thiệt đi, mi đã kiểm tra chim cò hắn chưa, lỡ bằng đầu đũa thì tan đời con ơi. Tôi nói mạ hay chưa tề, yêu nhau là vì rung động trái tim, ai lại kiểm tra mấy thứ đó. Mạ tôi chửi oan làng chuyển sớm, nói rung động cái mã cha mi, ngu lắm. Chị cười he he he, nói tức cười, sau đêm tân hôn mấy đứa bạn gái xúm lại hỏi răng rồi, bằng chừng mô, Rồi chị ôm bụng cười rủ. Anh nói hóa ra đàn bà mồm nói con tim, bụng mơ con cặc. Chị sầm mặt, nói anh nói chi nói lại em nghe. Anh cười bẽn lẽn, nói anh xin lỗi, anh nói đùa mà. Chị lại hôn anh đánh chụt, nói nựng yêu nấm mừ, yêu nấm mừ. Mấy tháng liền sau đó đi đâu mình cũng kể chuyện vợ chồng anh kiện, coi như một mẫu tình yêu hiếm hoi, không có cô gái nào yêu chồng như chị Lan cả. Thằng Đạt ngồi nghe chị tủm tỉm cười không nói gì. Một hôm không biết vì chuyện gì, mình lại nhắc đến vợ chồng anh kiện, chị Lan. Thằng Đạt nói anh ngu lắm, mình hỏi răng, nó nói ngu chứ răng, của anh kiện rồi chỉ bằng đầu đũa thôi, tôi sợ rồi. Mình nói bằng cái gì mà người ta có con, lại thương yêu nhau là được. Thằng Đạt cười phì, nói anh ngu toàn diện vững chắc luôn. Mình tức, nói mày ngu thì có. Thằng Đạt ôm lấy mình hôn đánh chuột, giả giọng chị Lan nói, nựng ngu nấm mừ, ngu nấm mừ. 2. Chuyện anh kiện chị Lan rồi cũng quên, mình lo chuyện cả nhà ra Hà Nội cũng không để ý nữa. Thỉnh thoảng thằng Đạt gọi điện, nói anh đi thăm bà Lan với tôi không? Mình nói không, tao bận. Nhưng thằng Đạt không chịu, kè cho được lên hướng hóa với nó. Thằng Đạt nói, anh sắp đi rồi nên tôi mới cho anh biết một sự thật hào hùng, he he. Mình cười, nói hai con bà Lan không phải con ông kiện chứ gì. Nó nói è he, chừng đó nhầm nhờ chi. Gần đến thị trấn Hướng Hóa chừng một cây, thì thằng Đạt rẽ trái cho xe chạy vòng vèo đường đất chừng vài cây, rồi lao thẳng vào sân một nhà sàn mái ngói vách gỗ gọn gàng xinh xắn, nằm sát rừng cà phê mít. Chị Lan xuất hiện ở cửa, cười cái rất tươi, rồi nói vô đây vô đây. Mình rỉ tai thằng Đạt, nói chuyện gì giống chuyện tình báo vậy mày? Nó cười khịt khịt, nói è he, nhiều chuyện còn hay hung. Chị Lan tươi cười, nói anh Lập không nhớ chứ hồi học ở Huế, em vô nhà anh rồi đó, em đi theo con anh. Hóa ra mình gọi bằng chị là Trật, cô Lan này còn nhỏ hơn mình 4 tuổi. Lan cười cười nói, nhắc vợ chồng thằng Thịnh hàng xóm của mình, nói anh Thịnh ngày xưa học giỏi hung, cô Trần Thùy Mai chấm luận văn cho 11 điểm. Mình trợn mắt, há ra quen nhau cả. Lan học trước thằng Đạt 2 năm, lứa thằng Thịnh, tức Nguyễn Thế Thịnh, giờ đang làm trưởng chi nhánh miền Trung báo Thanh Niên. Lan yêu thằng Tín, còn một ông to ở Huế. Thằng Tín học đến lớp 9 thì bỏ. Suốt ngày chỉ có 3 việc, rượu chè, đua xe và chim gái, không học hành gì cả. Một đêm thằng Tín ẩn Lan vào gốc cây, ngay sát hàng rào sân trường múc đến múc đại. Chẳng may bị ông bảo vệ chụp được, thằng Tín chạy thoát, còn lại Lan đứng trơ, quần bò chật lại hoảng hốt cập rập, kéo mãi không lên, chạy cũng không được. Ông bảo vệ nói kéo quần lên về ban giám hiệu với tôi. Lan đứng trơ mắt nhìn, còn vén áo lên, nói tôi có cái ni, chú muốn làm chi thì làm, đừng mét với nhà trường. Bảo vệ trợn mắt chỉ tay, quát, cha tổ mi có đậy lại không? Lan khóc rống lên, chú ơi là chú ơi, đã hở ra rồi đậy làm răng, đậy mần chi? Đây này, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Bảo vệ nghiêm giọng, nói cô kéo quần lên đi, khoe gì lại khoe thứ đó, con ni không biết xấu hổ là chi à bay. Lan kéo mãi không được, ông nói cha tổ mi tụt ra thì mau rứa, rồi giúp cô kéo quần lên. Lập tức cô giữ chặt tay ông, vừa khóc vừa hô hoáng, nói vơ làng, chú bảo vệ hiếp tôi đây nời. Chuyện ầm ĩ cả trường, chi bộ ông bảo vệ họp kiểm điểm, dọa đuổi việc ông. Thế cùng ông tụt quần, hóa ra ông bị bơm phạt mất cả hạ bộ. Cái hén có một sẹo to đùng, ông nói thưa chi bộ, giờ mô tôi cũng đảng viên ưu tú, làng bị đuổi học. Ông bảo vệ mừng húm, nói may nhờ đế quốc Mỹ cắt cu tôi, không thì gây go hung. Bị đuổi học đã xấu hổ lại còn có chữa 2 tháng với thằng Tín. Lan đành dùng mẹo đi tắm, lùa mặt anh kiện vào hán rồi cưới. Lan sớm ồn ào dị nghị cô cũng mặc kệ, anh kiện thì sướng như bắt được vàng. Nói ai nói chi kệ cha họ, chỉ cần hai đứa mình chung tình là được rồi. Mình hỏi Lan, nói anh kiện có biết hai thằng cu không phải là con anh không? Cô nói không. Thằng Đạt nói nhưng anh Kiện biết anh không làm ăn chi được mà, răng anh tin. Lan cười nói mần được chứ, có điều như con nít lội lõm bõm trong ao thôi, rứa là được rồi, he he he. Mình định hỏi đứa thứ hai là con ai, thì thằng Tín phóng cái xe UAZ về, đổ xịt trước cửa. Lan vội chạy a ra, nói chồng em đây nì, chồng thiệt của em đây nì. Lan ôm lấy thằng Tín hôn chuồn chụt, nói đi lâu rứa, nhớ chi nhớ rứa mừ. Thằng Tính hôn Lan một cái, rồi bắt tay mình, Nói Lập à, mới lên à, cứ làm như quen biết nhau rồi. Thằng Tính bày bia rượu, uống 3-4 ly mới biết nó làm ở đội thuế đặc nhiệm kiểm soát mấy cái cửa khẩu của tỉnh. Nó có vợ con ở Huế, làm cái nhà này để mỗi khi nó lên đây công tác, lại rủ Lan lên sống chung 5 bữa nửa tháng. Lan hành nghề buôn hàng lô lao bảo, đông hà, bỏ nhà đi bao lâu cũng chẳng ai nghi. Lan quỳ sau lưng thằng Tính, hót cổ nó, nói vợ chồng tụi em vất vả lắm, lâu lâu mới được chung tình, rồi hôn thằng Tính chuồn chụt. Nói nựng tội nắm mừ, thằng Tính nói chuyện tình tụi tôi đủ cho ông Lập viết văn cả đời, không phải đi thực tế. Lan nói e cả chục cuốn tiểu thuyết còn dư. Thằng Tính nói nhiều chuyện chảy nước mắt ông ạ. Lan thở hắt ra, nói anh đừng nói nữa em khóc chừ đó. Mình hỏi thằng Tính cả hai thằng cu là con ông cả à. Nó gật đầu thở dài, nói tôi phải biết không thằng kiện lùn cả hai đứa, đâu thế. Lan hôn thằng Tính chuồn chụt, nói nựng tội nắm mừ. Ai không biết thằng Tính một thời đầu trộm đuôi cướp, mới gặp thì nể nó lắm. Nó ăn nói lịch lãm, thái độ khoan thai, y chang ông lãnh đạo về cơ sở. Nó chạm ly mình, nói nhà văn nhà báo các ông là cần lắm, chỉ cần các anh không bẻ cong ngòi bút là xã hội được nhờ. Lan nói đúng đo, xã hội bây giờ xa đọa lắm, tỏm tỏm. Thằng Tính nói tiếc nước mình không có lép sờ xích toi, không có gốc rờ xích kỳ để họ làm mấy bài vạch mặt bọn quan tham. Lan nói đúng đo, quan tham bây giờ nhiều như dòi, tỏm tỏm. Thằng Tính nói các ông nhà văn nhà báo phải lên tiếng chứ. Nhà trường đem thơ Hậu Xuân Hương ra dạy cho con nít là sai. Thơ Hậu Xuân Hương là thơ lồng cặc. Lồng cặc là gì? Nó là vấn đề nhơ nhuốc. Lan nói đúng đo, Hậu Xuân Hương tỏm tỏm. Mình rỉ tai thằng Đạt, nói con Lan yêu thằng Tính thật không? Thằng Đạt nói không yêu sao đưa hàng qua cửa khẩu dễ dàng được. Một tháng hơn tấn hàng về chợ Đông Hà đó. Mình nói mày tâm đâu được mấy người hay thế này. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói è he, còn nhiều chuyện hay hung. Năm 1996, mình ra Hà Nội ở cái nhà nhỏ bằng lỗ mũi phố Lò Xủ. Thằng Đạt kéo một đàn 4-5 thằng nhà báo trẻ, bây giờ là nhà báo đại ca cả rồi. Thằng Sơn, thằng Thi, thằng Dục tấp vào nhà mình ăn nhậu, cãi nhau, thơ phú tùm lum. Mình hỏi thằng Đạt, tiền đâu mà ăn chơi nhảy múa ghê thế? Thằng Đạt cười khịt khịt, nói gái cho. Mình nói phải con Lan không? Đạt nói không, thằng Tính vào tù rồi, tiền đâu nữa mà cho. Mình hỏi sao bị tù, thằng Đạt nói thằng Tính bỏ kê một lô hàng 100 con rim qua cửa khẩu. Có người tố, lập tức nó bị tóm. Mình nói ba thằng Tính đâu rồi, thằng Đạt cười khịt khịt, nói è he, đương chức nỏ ăn ngay, về hưu mần chi tốt. Mình hỏi bây giờ con Lan ra sao, thằng Đạt nói thì lại về bày ao ra cho cu kiện lõi lõm bõm chơi răng. Mình cười nói mày có vẻ thạo con Lan gớm nhỉ, nó cười khịt khịt. Nói anh nghi chi tội tôi rứa hè. Mình nói chà, thôi đi, tao còn lạ gì. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói tôi nói nhỏ anh nghe, con Ni no hair, no hair. Nó nói tôi theo con Ni thời sinh viên, thọc tay vào thấy trơn lít, kéo quần ra coi, thấy trắng héo, y chang của con nít, sợ quá bỏ chạy luôn. Mình cười khì, nói cứt, mày mà bỏ chạy. Nó nói thiệt chơ, chơi đàn bà no hair xui lắm. Đó, thằng Tính bị tù vì con Lan no hair đâu phải vì tiêu cực. Mình nói cứt, tao không tin. Nó nói tôi hỏi anh cả tỷ thằng bảo kê sao mình thằng Tính bị bắt. Mình nói xài no hair mà xui tao chả tin. Thằng Đạt kêu cha cha cha, anh đi không tin tôi à bay. Nó nói anh có nhớ thằng ba Kalamata không? Mình nói lạ gì, thằng này vẫn lê lết đi làm nhân sự các tỉnh, giàu có cự vạn. Thằng Đạt gật đầu, nói bây giờ con Lan là vợ hờ thằng đó. Mình trợn mắt há mồm, nói nhưng thằng ba Kalamata là bạn thân thằng Tính mà. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói è he, rứa mới hay. Thằng ba Kalamata ở Hà Nội, làm báo tự do, quen hết lượt ông to bà nhỏ từ Nam ra Bắc, lang thang hết tỉnh này sang tỉnh nọ, Bày đặt nhân sự nhấc ông này lên đạp ông kia xuống, tống tù ông này tha bổng ông kia, cứ như y nói dưới một người trên muôn vạn người vậy, rất kinh. Lạ cái ai cũng biết nó là thằng nào, nhưng ai cũng tỏ ra nể sợ nó. Nó uống rượu với các quan tỉnh nói năng nghênh ngang, thằng thằng ong ong. Thỉnh thoảng nó bật mobile gọi bà chị à, em đang ngồi với thằng X thằng Y đây. Bà chị nói chuyện với nó chút. Ông X ông Y cầm máy nghe tiếng bà chị thì mặt xanh như đít nhái vân vân dạ dạ liếu cả lưỡi. Mình nói thằng ba Clamata mà không cứu được thằng tính na, vô lý. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói ngu mà hắn cứu, còn làng lớn mỏng cao mu rứa mà. Thằng Đạt kể, nghe có người tố, thằng tính biết nguy vội chạy ra Hà Nội gặp thằng ba Clamata cấp cứu. Thằng ba Clamata cười nhẹ không, nói chi mà lo rứa hè, chuyện vặt, mời tao một bữa đờ thật hoành tráng, rồi tao lo cho. Thằng tính mời ba Clamata vào Huế, thuê ba em xịn xuống đò 3 đêm, hết 900 đô. Ba Clamata vỗ vai thằng tính, nói yên tâm mình cả mà, vụ ni nhỏ, chỉ cần một cái là xong thôi, cần chi ba cái. Nói thế, nhưng khi ra Hà Nội, nó gọi điện bảo thằng tính, mày cầm ra cho tao chục nghìn đô. Thằng tính đang búi việc, bảo Lan cầm ra, được vài hôm Lan chạy vào, nói anh ba Clamata nói đây là vụ điểm, khó gỡ lắm, đưa thêm 20.000 nữa. Lan cầm 20.000 ra Hà Nội, ở lại cả tháng. Thằng tính gọi điện hỏi răng rồi, còn Lan nói sắp rồi anh yên tâm. Tóm lại thằng tính bị bắt, bị bỏ tù 4 năm, Lan cũng biệt vô âm tín. Mình nói con Lan dám lặn biệt tâm ma, ra tù thằng tính nó làm thịt. Thằng Đạt nói chỉ biệt khi thằng tính mới vô tù thôi. Bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn vô thăm thằng tính, mang cả đống quà, ôm thằng tính khóc lóc tội nắm mừ, he he. Mình nói ba thằng tính không làm chi được a. Thằng Đạt cười khịt khịt, nói làm chi, đương chức thì rứa thôi, vậy hưu cái là chống tiêu cực ầm ầm, chẳng qua trâu cột ghét trâu ăn, he he. Mình nói mày nói phét tao không tin. Thằng Đạt ôm đầu mình hôn chụt chụt, nói ngu nắm mừ, ngu nắm mừ. 4 năm sau, năm 2000, mình về thị xã Quảng Trị, đưa bạn bè đi La Vang chơi. La Vang được coi là một trong 7 nơi trên thế giới Đức Mẹ hiện hình. Khách du lịch thăm rất đông, mình thì đã quá quen, không thăm nữa, chỉ ngồi ở quán chờ chúng nó. Uống chưa hết chai bia Huda, thì thấy làng khoác tay một ông to béo, từ gót giày lên đỉnh đầu vô cùng sang trọng, từ ô tô bước ra. Lúc đầu mình không nhận ra Lan, cô trẻ đẹp gấp 10, phong nhũ phì độn hết mực, gần 40 tuổi mà da dẻ nõn nà, ngực tròn căng, núng nín chòi ra cổ áo. Lan tát nhẹ má mình cái, nói anh là vô khi mô, ngồi chi đây, rồi quay lại vuốt vuốt cái bụng bự của người đàn ông, nói chồng em đây nì. Mình quá ngạc nhiên, người chồng lịch sự bắt tay, nhìn mình thân thiện, nói à Nguyễn Quang Lập, mảnh đất lắm người nhiều ma, tôi đọc rồi thích lắm. Mình chưa kịp đính chính, anh lại nói, nhưng cái bến không chồng của anh hay hơn, mang âm hưởng thời đại hơn, nó giống như kịch cách mạng của Nguyễn Đình Thi rất sâu sắc. Mình ngọng mồm, chẳng biết nói thế nào. Anh mời mình ngồi nhậu, âu yếm khoác vai Lan, nói quê vợ tôi có hai nơi không thể không đến, đó là La Vang và Cửa Tùng, tuyệt vời. Lan ép má bên vai anh nũng nịu, nói quê em nghèo chết, anh không giúp đỡ chi cả. Anh vuốt nhẹ tóc mai Lan, nói anh thấy vợ tôi hay không, suốt ngày kêu hộ cho cán bộ tỉnh. Lan lườm yêu anh, nói anh toàn cho tỉnh người ta, không cho tỉnh em, tức nắm mừ, tức nắm mừ. Anh lại vuốt tóc mai Lan, nói có thấy tỉnh em kêu gì đâu. Lan ngúng nguẩy, nói răng không kêu, tức nắm mừ, tức nắm mừ. Anh hôn nhẹ tóc mai Lan, nói không ai như vợ tôi, yêu quê hương hơn cả bản thân mình. Lan ngúng nguẩy, nói anh toàn khen em, không chịu cho quê em, tức nắm mừ, tức nắm mừ. Một người lớn thớm chạy đến, gặp mình bắt tay anh, nói dạ nghe tên anh ra, dạ tụi em tìm anh miết, dạ mời anh lên gác chút. Anh xin lỗi mình đi theo anh này, đợi anh đi khuất mình hỏi nhỏ Lan, nói ba Clamata đâu rồi, Lan nói chết rồi, mình hỏi sao chết, Lan hật nhẹ, dẫu môi nói thì chơi gái, rượu, nửa đêm nhảy ra tắm, chết thôi. Lan nói mấy thằng buôn thần bán thánh, miệng hôi mùi rượu, tay tanh mùi lờ, chết nguyên xác là may. Mình hỏi thằng tính ra tù làm đâu? Chị lại hật nhẹ, dẫu môi nói mần chi, ra tù thất tha thất thểu, nghe nói chữa xe máy ở Huế. Lan nói mấy thằng chưa đổ ông nghè đã đề hàng tổng, ba hoa chích chòe, tù 4 năm là may. Mình lại hỏi nhỏ, nói đại gia này có vợ rồi à? Nó cười phì, nói vợ lão chết rồi, may, em là vợ chính thức, khe khe khe. Chưa kịp hỏi anh cu kiện, thì chồng len xuống, kéo theo 3-4 người, hình như là dân vai vế trong tỉnh. Họ khúm núm bắt tay Lan, nói chị mới ra, ui chầu chầu, chị nhớ quê như ri, cảm động quá. Lan cười rất tươi, nói em phải lôi cổ chồng em về với tỉnh mình đó. Mọi người nói ui chầu chầu, quý hóa quá. Một người nói, ai cũng có tấm lòng yêu quê như chị Lan thì tỉnh mình giàu hung. Mọi người ồ lên, nói đúng rồi. Lan vỗ bụng chồng, lườm, nói đó, nghe anh em người ta nói chưa. Rồi áp má vào vai chồng, tay xoa xoa bụng chồng, nói tức nắm mừ. Thấy chẳng ai quan tâm đến, mình tẻn tò chào rồi đi, cũng không ai để ý. Gặp thằng Đạt, mình nói con Lan có chồng đại gia mày biết chưa? Nó nói biết rồi, ba Kalamata là đệ tử của ông này đấy. Mình nói rứa a. Nó nói chơi răng, không rứa con Lan răng mà quen được. Mình kêu to, nói kinh hồn cái bướm không lông. Mình và thằng Đạt phi về Gio Linh thăm anh cu kiện. Anh ngồi ăn với 3 đứa con, 2 thằng đầu và cô con gái 4 tuổi. Anh Kiện nói con Ni là con thằng ba Kalamata. Mình nói anh biết hết à. Anh cười hật, è he ngu chi không biết. Thằng Đạt nói biết rằng anh im lặng. Anh thả cái bát khóc òa, nói vì tôi muốn có con, nhưng mần răng mà có được. Rồi tuột quần, nói của tôi ra ri để đái làm răng. Mấy đứa con anh vỗ tay cười như nắc nẻ. Anh Kiện xoa đầu bé gái, nói con Lan đẻ xong con Ni thì đợi ly dị. Tôi nói cút cha mi đi, ly dị cái mã tổ mi, mất công tao ra tòa, rứa là nó đi, thả cả 3 đứa con nhẹ không, y như đánh rắm xong rồi bỏ đi, để người khác ngửi. Mình nhìn anh, nói thôi, anh có 3 đứa con cũng được rồi. Anh Kiện nói chơi răng, tôi có 3 đứa con, nó có 4 chồng, coi thử ai hơn ai. Thằng Đạt nói è he, không khéo mai mốt con Ni trị quốc bình thiên hạ chứ không phải chuyện chơi. Anh Kiện nói bình cái đầu bùi thì có, thiên hạ ngu cả à. Anh Kiện bày rượu ra, nói uống với tôi 1 ly, rồi tôi nói với các anh 1 câu. Mình với thằng Đạt uống với anh hết gần 2 chai rồi, mà anh vẫn không chịu nói. Thằng Đạt nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, nói anh nói chi thì nói đi. Anh Kiện cười cái hật, nói trí thức các anh tởm lắm. Mình hỏi sao, anh Kiện lại cười cái hật, nói sao trăng chi hè, trí thức mấy anh cái chi cũng biết mà không chịu nói, ngậm miệng ăn tiền, ngu ngu tởm tởm, còn tởm hơn cái bướm không lông.